Trùng sinh thành hệ thống, chương 55, góc truyện audio.com, 520, Thời Khanh nhìn con số kia, hơi có chút giong chẳng biết làm sao. Tuy rằng trong thế giới này không có ngôn ngữ mạng, nhưng ta yêu ngươi, đọc ra cũng cảm thấy nó là một con số quá bét. Dù sao cũng may mắn, ít ra so với 250 đỡ hơn nhiều lắm. Những tân sinh được chú ý nhất kỳ này, chính là các vị thiếu gia của nhà họ Tề. Tề Tử Mặc là một, còn có hai đứa con trai song sinh của Tề Thủy. Tề Thủy tội danh đã được xác định, tuy rằng hắn đang không ngừng kháng án, nhưng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, dù sao Tề Luật bị hắn khi dễ nhiều năm như vậy, hiện giờ con trai lại bị hành hung, cơn giận này nếu không trả thù thì còn là nam nhân sao? Cho nên nói, ngày trọng yếu như vậy, Tề Thủy lại không được lên sân khấu. Thời Khanh đang nghĩ xem hai đứa nhỏ này bốc được số mấy, vừa nhìn thấy thì nhịn không được phì cười, một đứa 250, một đứa 500. Ngu ngốc cùng gà mờ cái gì, sao có thể trùng hợp như thế? Chỉ tiếc thế giới này không ai biết gà mờ là gì, cho nên bọn họ rất đắc chí, cho rằng đều giống nhau là số chẵn, thực hài hòa thực tốt đẹp. Tề Tử Nguyên là 250, ngày hôm sau tiến hành giám định, Thời Khanh và Tề Tử Mặc đều không có đi xem, bởi vì Tề Tử Nguyên dù sao cũng là một người nổi tiếng, kiểm tra tư chất sẽ có trực tiếp hiện trường, mỗi khi xuất hiện một không gian cấp 3, đều sẽ được ghi nhận lại. Tề Tử Nguyên chảy trong người huyết thống Tề gia theo lý thuyết ít nhất cũng phải là không gian cấp 3. Vậy mà khi có kết quả, lại mở rộng tầm mắt thế nhưng lại là một không gian cấp 2 đơn sử dụng, bởi vì là không gian thu thập cho nên cũng phân chia thuộc hàng không gian khoách thạch. Cư nhiên khoáng trong đó là quặng sắt phổ thông, cùng cha hạ cùng một loại. Tề Tử Nguyên mặt mũi trắng bệch, theo lý thuyết không gian không đến cấp 3 thì sẽ không cần phát tin tức, nhưng ai biểu nó là người nhà họ Tề, cha cùng hai anh mới gây nên cơn sốt nóng hổi, cho nên nó cũng trở thành tiêu điểm tiếp theo. Một không gian cấp thấp như vậy xuất hiện, kết quả cũng giống như là không gian cấp 5 được ra đời. Bất quá một cái thì trầm trồ khen ngợi, một cái thì ha hả cười nhạo mà thôi. Thời Khanh nhìn đứa nhỏ trên màn hình, trong lòng ngược lại không cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, cậu khẽ thở dài. Nguyên do bởi vì Tề Tử Mặc, cậu biết trước khi giám định phải chăm dưỡng sinh, Tề Tử Nguyên có người cha như Tề Thủy, và lại còn là con nhỏ, trên đầu có một đám anh trai không đáng tin, trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tâm tính làm sao có thể vững vàng. Huống chi gần đây cha con Tề Thụy lại làm ra chuyện động trời, mắt thấy toàn gia sắp sụp đổ, Tề Tử Nguyên sao có khả năng không chịu ảnh hưởng. Theo lý thuyết di truyền huyết thống nhà họ Tề, những ngày tháng trước đó sử dụng nhiều nguyên liệu tầm bổ, kém cỏi nhất cũng phải là không gian cấp 3, nhưng không hiểu sao, chỉ có vẻn vẹn có cấp 2, phòng chừng cũng bởi vì cảm xúc gần đây dao động quá lớn. Thời Khanh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút lo lắng, Tề Tử Mặc mới là nhân vật trung tâm của sự kiện, và lại còn bị thương, cậu sợ y cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà hiện giờ đã tới thời khắc mấu chốt, nếu biểu hiện quá rõ, ngược lại sợ là làm cho y cảm thấy áp lực, cho nên Thời Khanh nhanh chóng đem lo lắng trong lòng xua đi, buộc tâm tình trầm tĩnh lại. Trừ bỏ Tề Tử Nguyên hai ngày trước giám định làm ra một chút lưu ý, không ngờ ở đâu lù lù ra một hắc mã, một đứa nhỏ trong gia đình phổ thông, dám. Góc truyện audio.com, định không gian ra tận cấp 5, hắc mã chỉ người vượt lên bất ngờ. Trong lúc nhất thời trở thành nhân vật đứng đầu, ồn ào huyên náo truyền ra ngoài, ngắn ngủn chỉ có vài giờ, gia thế được bơi móc ra đầy đủ, cha mẹ cùng đứa nhỏ xuất hiện trên màn ảnh, bị phóng viên truy vấn hay gọi là chỉ giáo, vừa hàm xúc vừa thẹn thùng, còn có chút trở tay không kịp nói ra một ít cách dưỡng con nhỏ. Những thứ khác cũng bình thường, không gian cấp 1 chiếm 80%, không gian cấp 2 chiếm 18%, dư lại thì chính là không gian cấp 3 hiếm thấy và một cái cấp 5 bùng nổ kia. Đến ngày thứ ba, Tề Tử Mặc là số 520, giám định vào buổi sáng, bọn họ sớm đã xuất hiện ở đại sảnh. Một nhóm có 20 người, Tề Thủy và đứa con trai khác là Tề Tử Đan đứng ở đằng trước, bởi vì chuyện của Tề Tử Nguyên, Tề Tử Đan áp lực cũng không nhỏ, cho dù lúc này trông thấy Tề Tử Mặc cũng chỉ là liếc nhìn rồi thôi, cố nén nhịn không tìm y trả thù. Kết quả của Tề Tử Đan giám định ra, ngược lại không có xui xẻo như Tề Tử Nguyên, không gian cấp 4 cũng coi như không tồi. Nó cho tới thời điểm này cũng không dám đắc ý, chỉ nhẹ nhàng thở ra. Nó không hướng về Tề Tử Mặc khoe khoang, dù sao không gian cấp 4 tại Tề gia cũng là tiêu chuẩn bình thường. Đợi hồi lâu, rốt cục đến phiên Tề Tử Mặc, Thời Khanh đi cùng y tới, Tề Luật cũng rất vất vả sáng sớm đuổi kịp tới, cùng bọn cậu ở ngoài đại sảnh phối hợp chờ, cho nên giờ phút này, là Tề Luật cùng Thời Khanh đồng thời đem y đưa vào. Thời Khanh thực khẩn trương, cậu tuy rằng vẫn luôn mỉm cười, còn dặn dò y phải thả lỏng, bất quá lòng bàn tay lại tràn đầy mồ hôi, nhưng cậu không muốn mình làm ảnh hưởng tới Tề Tử Mặc cho nên cố gắng vui vẻ nói. Tôi ở ngoài này chờ cậu, Tề Tử Mặc gật gật đầu, độ khẩn trương của Tề Luật thật sự cũng không thua gì Thời Khanh, hắn rất coi trọng Tề Tử Mặc, đây là đứa con duy nhất của hắn và ái nhân, hắn hy vọng y có một cuộc sống trôi chảy, bản thân liều mạng cố gắng tạo dựng sự nghiệp cũng chỉ vì để dành tất cả cho đứa con thân yêu. Tại loại thời điểm này, rất nhiều lời muốn nhảy ra khỏi miệng, muốn nói nhưng lại nói không ra, cuối cùng hắn chỉ cầm tay Tề Tử Mặc thấp giọng nói. Tốt tốt mà, mọi chuyện sẽ tốt. Tề Tử Mặc dương mắt nhìn hắn, không ngờ lại nói nhiều thêm một câu với cha mình. Không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi nhiều chút. Tề Luật vẻ mặt thực kinh ngạc mà Tề Tử Mặc đã xoay người đi vào. Thời Khanh lúc này cũng không có cách an ủi tinh thần của cha Tề nữa rồi, cậu cứ như đang ngồi trên bàn trông, một bên an ủi mình, nếu như không gian của Tề Tử Mặc không tốt thì cũng không sao cả, không gian của Hạ Nặc rất trâu bò, đến lúc đó cậu có thể thay thế Tề Tử Mặc. Nhưng một bên lại cảm thấy Tề Tử Mặc từ nhỏ tới lớn ở trong hoàn cảnh như vậy, lòng tự trọng lại lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nếu không gian không tốt đối với y tuyệt đối là đả kích cùng cực. Kỳ vọng càng cao té càng thảm, trong lòng Thời Khanh cũng hiểu được. Hơn nữa Tề Tử Mặc kế thừa tính cách của Tần Mạc, loại tính cách phân hóa làm hai cực này, sợ nhất là chuyển biến xấu, không khéo đầu này mọc thêm đầu kia mọc thêm đầu nọ, lúc đó trở thành con trâu chín đầu vậy thì chắc chắn phiền toái. Cho nên Thời Khanh thật lòng hy vọng Tề Tử Mặc giám định tốt một chút. Giám định không gian chia ra làm 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là giám định. Góc truyện audio.com, về quy mô không gian, giai đoạn thứ hai là giám định thuộc tính không gian, giai đoạn thứ ba là giám định tổng hợp để tỉ mỉ kỹ càng đánh giá tư chất không gian. Mỗi giai đoạn đều thông báo ra kết quả. Giai đoạn thứ nhất là nhanh nhất ước chừng 5-6 phút, màn hình lớn bên ngoài cũng sẽ hiện lên kết quả. Thời Khanh cùng Tề Luật đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn, trên màn ảnh rộng lớn xuất hiện số thứ tự và tên. 4 cái tên trước quy mô đều rất nhỏ, không tới nửa thước, thẳng đến cái tên thứ 5, Tề Tử Mặc mới xuất hiện, sau đó là dòng chữ ghi nhận quy mô, làm cho tất cả mọi người ở đây ai cũng phải hút một hơi lãnh khí. Tề Luật thì bật người đứng phát dậy. Tề Tử Mặc quy mô không gian. 10 vạn bình mục, quả thật khoa trương, bình mục là đơn vị để đo diện tích của thế giới này, 10 vạn bình mục đúng là quy mô không gian của Tề Luật hiện giờ. Vừa mới giám định không gian mà đã có quy mô lớn đến nhường này, đây quả thực là trước không có ai bằng, sau không có ai hơn. Phải biết người có không gian tùy thân cấp 8 như Tề Luật lúc vừa mới kích hoạt quy mô chỉ vẻn vẹn có 1 vạn bình mục. Mà Tề Tử Mặc lại hơn Tề Luật gấp 10 lần, đây là cái khái niệm quái đản gì đây? Quá kinh người, Thời Khanh kích động nắm chặt hai tay, không vội tiếp tục nhìn xem rốt cuộc là thuộc tính gì, còn có chi tiết đặc biệt nào khác không? Tề Luật cũng kích động đến đỏ cả mặt mày, hắn rất muốn vọt vào đó, nhìn xem đây có phải là sự thật. Nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, giám định chưa có kết thúc còn phải chờ đợi thêm. Bởi vì kết quả của Tề Tử Mặc xuất hiện sau khi được công bố ra, tất cả đề tài đều quay quanh việc 10 vạn bình mục khủng bố này. Vô luận là thuộc tính gì, đều làm khiếp sợ toàn cõi, đồng thời mọi nhà ai cũng vui sướng, khu trung tâm Lan Tân xuất hiện một người có không gian tùy thân cường đại như vậy tuyệt đối có thể tiếp tục mở rộng. Bọn họ sẽ có thêm nhiều điều kiện sử dụng nguyên liệu ưu tú, cũng có nhiều công ăn việc làm, càng làm cho mọi người chờ mong hơn nữa là, sẽ có đầy đủ lương thực để nuôi dưỡng bộ đội, có thể tranh đoạt được nhiều mạch khoáng ma thạch hấp dẫn càng nhiều cư dân. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, đây giống như là mở ra một thời đại mới. Thật sự khiến cho mọi người mong đợi. Giai đoạn giám định thứ hai thì chậm một chút nhưng 5-6 phút sau cũng lần lượt xuất hiện kết quả, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình chờ mong tên của Tề Tử Mặc xuất hiện. Nhưng mà thẳng đến khi tất cả tên đều xuất hiện lại vẫn không thấy Tề Tử Mặc. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Thời Khanh không khỏi nhéo mạnh một cái, luôn luôn có dự cảm không tốt. Mà lúc này có kiểm tra viên xuất hiện trực tiếp đi đến trước mặt Tề Luật thấp giọng nói. Tề tiên sinh, mời theo tôi một chút. Tề Luật nhíu chặt mày, đứng dậy, Thời Khanh lập tức nói. Tiên sinh, tôi có thể đi theo không? Nói xong, cậu đỡ lấy Tề Luật. Tề Luật bởi vì đứng lên quá nhanh mà hơi hơi chóng mặt, bởi vì Thời Khanh đỡ lấy mới có thể đứng vững lại, vì thế hắn đối kiểm tra viên nói. Bọn tôi cùng đi, kiểm tra viên không cự tuyệt, gã một bộ dáng là mang tâm sự nặng nề, trong ánh mắt nhìn Tề Luật tựa hồ còn có một tia đồng tình và một chút tiếc hận. Sau khi theo vào, mới phát hiện trong gian phòng đó có mười mấy kiểm tra viên chuyên nghiệp đang tập họp lại. Bọn họ đang chuyên chú. Góc truyện audio.com, nhìn số liệu trên máy, một đám người đang không ngừng thảo luận, thậm chí là đấu khẩu. Tề Luật và Thời Khanh vừa bước vào, bọn họ liền dồn toàn bộ ánh mắt nhìn qua. Bọn họ ai cũng biết Tề Luật cho nên cũng không cần giới thiệu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tề tiên sinh, tư chất không gian của con trai ngài có chút vấn đề. Tề Luật đi tới trước hỏi, có thể cho ta xem một chút không? Có thể, kiểm tra viên đem một đoạn clip ngắn phát lên, Tề Luật nhìn thoáng qua, đồng tử nhanh chóng co rút lại, thân thể hơi hơi lay động. Thời Khanh cũng nhìn thấy, đoạn clip này cực kỳ ngắn, vô cùng đơn giản, nhưng đồng thời lại rất phức tạp. Không biển xanh, không trời xanh, không thổ nhưỡng, không khoáng thạch, chỉ có vô số ánh sáng, sắc thái quỷ dị giao hòa hỗn hợp, quang mang hoa mỹ va chạm nhau, như là tia cực quang ở chân trời, xinh đẹp làm người ta khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng mang theo vô hạn khủng bố. Tiếng nói của Tề Luật Thanh có chút gấp gáp, đây là hình ảnh trong không gian của Tiểu Mạc sao? Đúng vậy, chúng tôi chỉ có thể quay phim trong 5S máy dò xét đi vào trực tiếp bị phá nát, căn bản không cách nào xâm nhập vào được. Tề Luật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Thời Khanh cũng từ những lời này mà ý thức được vấn đề. Một cái không gian mà máy dò xét chắc chắn như thế, vừa đi vào lại dễ dàng bị cắn nát, sao có thể tiến hành gieo trồng, hoặc là thu thập. Diện tích không gian 10 vạn bình mục thế nhưng không có chút tác dụng nào. Thời Khanh chỉ cảm thấy, sau lưng dâng lên từng đợt hàn ý. Cách chương.